Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai tổ chương trình sẽ phái người đi nhà ngươi quay chụp. Ngươi để nhà ngươi vị kia cũng phối hợp chút. Tận lực có vẻ quan hệ ngọt ngào ân ái người đại diện Lâm viện dưới Tạ Mạch Lạc trước xe căn dặn nói. Được rồi, ta biết rồi. Tạ Mạch Lạc gật gật đầu, trái tay mang theo bánh ngọt tay phải mang theo bản thân bao xe. Ngọt ngào nghỉ phép là Liêm Mị vẫn luôn để nàng nghĩ biện pháp tiếp xuống một người yêu lữ hành chương trình. Mời đều là vừa kết hôn không lâu, nhiệt độ tạm được, nếu là nhân thiết hảo, còn có thể hòa một thanh. Xe bảo mẫu rất nhanh biến mất ở Tạ Mạch Lạc trước mắt, nàng quay đầu nhìn nguy nga lộng lẫy tiểu khu hạng sang cửa, nhịn không được thở dài. Các nàng kết hôn 3 tháng, đến nay còn không có cùng giường qua, Liêm Mị nói, nàng còn không chuẩn bị hảo. Tạ Mạch Lạc cũng không tiện nói gì. Sau lại cảm giác Liêm Mị đối nàng cảm tình càng lúc càng mờ nhạt, nàng càng không tiện mở miệng. Tạ Mạch Lạc hôm nay chuyên môn mua Liêm Mị thích nhất bánh ngọt, hy vọng cái này có thể làm cho nàng cao hứng chút. Trở lại phòng ở, một mảnh đen kịt, Tạ Mạch Lạc nhíu mày, Liêm Mị lại đi ra ngoài chơi. Nàng mở điện thoại di động lên, có điểm không cẩn thận vào Weibo, phát hiện thu được rất nhiều tin riêng, nàng ấn mở vừa thấy. Có fan cho nàng phát rất nhiều tấm ảnh, trong tấm ảnh Liêm Mị ở hỗn loạn dưới ánh đèn cùng một vị tướng mạo đẹp trai nam sinh thiếp thân nhiệt vũ. Vị này tiểu fan cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nói với nàng, có lẽ là nàng nhận lầm người. Bất quá tiểu fan gửi cái rượu kia đi địa chỉ cho Tạ Mạch Lạc. Ngồi trên ghế sofa Tạ Mạch Lạc đột nhiên cảm thấy lòng tham không, người rất mệt mỏi. Nàng biết, bên trong nữ nhân, đúng là Liêm Mị. Nàng gọi cho Liêm Mị không mấy điện thoại, đều là tắt máy. Tạ Mạch Lạc cắn chặt môi dưới, cuối cùng mang theo bao đi ra ngoài. Bánh ngọt bị đặt ở bầy đầy tiểu đồ ăn vặt trên bàn trà, những cái kia đều là Tạ Mạch Lạc công tác trước khi đi bầy hào, chính là vì để Liêm Mị đói có tiểu đồ ăn vặt ăn. Liêm Mị mở mắt ra lúc, phát hiện bản thân nằm ở ghế sofa chỗ tựa lưng thượng, trên thân còn che kín một kiện kiểu nam áo khoác. Trước mắt là một mảnh ăn chơi trác táng cảnh tượng, bảy màu bắn đèn bốn phía truyền, đem toàn bộ quán bar chiếu lên mơ màng âm thầm, trong lỗ tai tràn ngập quán bar kình bạo nóng nảy nhạc, ở người khác nghe giống như kích tì. NS mênh mông âm nhạc, ở Liêm Mị trong lỗ tai chính là tạp âm, nghiêm trọng tạp âm. Nàng ngồi ở ghế dài bên trong, ngồi đối diện một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai, tướng mạo du côn soái, ăn mặc ngắn tay áo thun trắng nam sinh. Cách đó không xa trong sàn nhảy, một đám tinh khí 10 phần, thân mang open nam nam nữ nữ thiếp thân nhiệt vũ, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, một lớn cổ nguyên thân ký ức như hồng thủy vậy tràn vào Liêm Mị trong đầu, đau để nàng thẳng nhíu mày. Thế giới này cha mẹ đều mất Liêm Mị vốn chỉ là hắc gián chức nữ đoàn người, đẳng cấp 18 tuyến có hơn. Lại tại quán ba câu được nhà giàu mới nổi nữ nhi Tạ Mạch Lạc, vừa biểu diễn tốt nghiệp đại học. Diễn qua mấy bộ tiểu ngọt kịch Tạ Mạch Lạc lập tức bị phong tình vạn trùng Liêm Mị hấp dẫn, Liêm Mị thì bị Tạ Mạch Lạc một thân đại bài hấp dẫn, tại chỗ thẳng trang cong, dẫn dụ đơn thuần Tạ Mạch Lạc vì nàng không tiếc cùng trong nhà trở mặt cũng phải đi cùng với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người kết giao không mấy ngày liền hòa tốc kết hôn, sau khi cưới Tạ Mạch Lạc phụ mẫu đình chỉ cho tài chính cùng tài nguyên, cũng đem Tạ Mạch Lạc đuổi ra khỏi nhà. Nói Tạ Mạch Lạc lúc nào cùng Liêm Mị ly hôn, liền lúc nào về nhà. Tạ Mạch Lạc lại giống là chúng ta giống nhau, quả thực là muốn cùng với Liêm Mị, hai người ở thành phố bên trong một cái tiểu khu hạng sang mua phòng, còn mua một chiếc xe sang cho Liêm Mị thay đi bộ. Cũng không có Tạ gia cha mẹ tài chính duy trì, vừa đi vào xã hội Tạ Mạch Lạc ở giới giải trí cất bước khó khăn, cuộc sống của hai người ngày càng sa sút. Liêm Mị đối Tạ Mạch Lạc càng phát ra bất mãn. Tạ Mạch Lạc bốn phía chạy tiểu thông cáo, Liêm Mị lại tại quán bar đối một cái tiểu soái ca lấy mê, còn cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, mỗi đêm đều tới tìm hắn trò chuyện. Nguyên thân quả thực là sống sờ sờ cha nữ một cái, thẳng trăng cong, tiêu lấy người ta vất vả kiếm được tiền tìm tiểu tình nhân trò chuyện. Liêm Mị từ trong trí nhớ ra tới, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Nàng thế nào số mạng khổ như vậy, xuyên tiến một cái như vậy trong thân thể. Một, nàng chọn không phải mục trường chủ sao? Không phải có thiên địa rộng lớn mục trường chủ sao? Làm sao lại thành một cái 18 tuyến hắc gián tiểu minh tinh? còn có một cái làm diễn viên lão bà. Thế nào rồi, tỉnh ngủ, ngồi đối diện nam sinh Du Côn cười nói. Liêm Mị nhìn hắn một cái, biết tên của hắn gọi Thư Phong, là cái này quán ba một vị nói hát. Liêm Mị ở trên người hắn tốn không ít tiền, nhưng hoa đều là Tạ Mạch Lạc kiếm. Ân, Liêm Mị biểu tình đạm mạc gật đầu, đứng lên cầm quần áo ném về cho hắn. Đi rồi, Thư Phong nhạy bén cảm giác được Liêm Mị đối nhiệt tình của hắn thẳng tắp hạ xuống. Hắn lập tức đưa điện thoại di động thu hồi, đứng dậy ngăn lại Liêm Mị, đem bản thân áo ra áo khoác đóng trên người Liêm Mị, nhíu mày cười nói. Bên ngoài gió lớn, quần áo lấy cho ngươi đi xuyên, đừng đông lạnh đến. Nhìn qua giống như là không bị trói buộc giáo bá vì ngươi một người dốc hết ôn nhu bộ dáng. Chiều này hẳn rất nhận người thích, nhưng ở nơi này mặt, rõ ràng không bao gồm Liêm Mị. Liêm Mị nhíu mày, lập tức liền phải đem áo khoác lấy ra, chỉ là tay của nàng còn không có đụng phải áo khoác, chỉ nghe thấy thanh lệ giọng nữ ở nàng vang lên bên tai. Liêm Mị, liền danh mang họ gọi nàng, thanh âm có chút quen thuộc. Liêm Mị quay đầu, chỉ thấy toàn thân váy lam Tạ Mạch Lạc thật chặt nắm lấy túi sách, hai con ngươi nhìn nàng. Liêm Mị ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tạ Mạch Lạc. Hệ thống, thật giống như đối với một nữ nhân, vừa thấy đã yêu. Liêm Mị ở trong lòng la lên hệ thống, nhưng lại chậm chạp không chiếm được hồi phục. Nàng hậu chi hậu giác nghĩ tới, đây là nàng dưỡng lão thế giới, hệ thống không có theo tới. Ngay tại nàng ngây tại chỗ lúc, Tạ Mạch Lạc đi đến trước mặt nàng. Cùng nàng nhìn thẳng nói, Liêm Mị, cùng ta về nhà đi, dứt lời lạnh lùng nhìn về phía tay còn đáp tại Liêm Mị trên vai nam sinh. Thư Phong ở Tạ Mạch Lạc nhìn qua lúc buông tay ra, cắm vào bản thân trong túi quần. Liêm Mị đã kết hôn, việc này hắn biết, hắn còn biết, Liêm Mị đối tượng là Tạ Mạch Lạc, dù sao lúc ấy hai người kết hôn trả lại hot search, mặc dù chỉ là ở vui chơi giải trí bảng hơn 10 danh. Liêm Mị sau khi lấy lại tinh thần lập tức gật đầu. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mạch Lạc siết chặt túi sách, quay người bước nhanh mà rời đi. Liêm Mị đem trên người áo khoác ném cho Thư Phong, liền vội vàng đuổi theo. Thư Phong đơn vai khoác lên người, nhún vai, thầm thở dài một câu, về sau lại thiếu mất một phú bà khen thưởng hắn. Xung quanh không ít quần chúng đều cầm điện thoại vỗ mấy chục tấm ảnh, bốn phía lưu truyền. Mặc dù ánh đèn ảm đạm, nhưng Tạ Mạch Lạc tấm kia thanh thuần vui vẻ mặt mọi người vẫn là nhận biết, dù sao không thiếu nữ sinh đều thích nhìn Tạ Mạch Lạc diễn internet tiểu ngọt kịch. Chỉ bất quá quần chúng đang ăn dưa đồng thời, cũng thay Tạ Mạch Lạc cảm thấy phẫn nộ. Cái này Liêm Mị quá không phải là người, đã kết hôn rồi, còn ở bên ngoài cùng loại này nam không minh bạch vãng lai. Còn không cùng Liêm Mị loại nữ nhân này ly hôn, là muốn giữ lại ăn Tết sao? Liêm Mị cái cao chân dài, không có mấy bước liền đuổi kịp Tạ Mạch Lạc, lẳng lặng đi theo sau nàng. Đi ra cửa quán ba về sau, Tạ Mạch Lạc dừng bước lại, kéo căng lấy một gương mặt quay đầu hỏi Liêm Mị. Xe ở đâu? Các nàng chỉ mua một chiếc xe thể thao, Tạ Mạch Lạc bình thường là ngồi xe của công ty, nếu là không có ngồi lên, đánh liền, xe thể thao đồng dạng đều là Liêm Mị ơ mờ. Liêm Mị nhớ một chút, nói, ở phía trước bãi đỗ xe. Hai người cùng nhau đi hướng bãi đỗ xe, tại trong lúc này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Liêm Mị là cảm thấy mình lúc này rất lúng túng, vừa xuyên qua chính là như thế một bộ nguyên thân xuất quỹ cảnh tượng, còn bị lão bà tại chỗ bắt được. Quả thực là xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ để chui vào. Cầu hệ thống, cầu tổ trưởng, thế mà để nàng ở thời điểm này xuyên qua. Xe ngươi lái, đi đến xe thể thao trước mặt, Liêm Mị cái chìa khóa xe đưa cho Tạ Mạch Lạc. Mặc dù nguyên thân biết lái xe, nhưng nàng không biết đừng đến lúc đó không để ý dẫm sai chân ga nhưng thì xong rồi. Tạ Mạch Lạc thật sâu nhìn xem Liêm Mị, chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhíu mày nói. Người uống rượu, Liêm Mị đưa tay hả hơi kém không có đem bản thân hôn ngất đi. Nàng nhíu mày, nguyên thân đây là uống bao nhiêu rượu? Hóa ra vừa mới không phải ngủ, là uống hôn mê đi. Nhưng Liêm Mị nhíu mày lại cho Tạ Mạch Lạc truyền một cái khác tầng ý tứ, để Tạ Mạch Lạc cho rằng Liêm Mị chán ghét bản thân hỏi nàng. Tạ Mạch Lạc cắn chặt răng hàm, đưa tay từ Liêm Mị trong tay nhanh chóng đoạt qua chìa khóa xe, giải khóa sau mở ra ghế lái cửa xe ngồi xuống. Liêm Mị phối hợp ngồi ở ghế cạnh tài xế, Tạ Mạch Lạc nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, hiện tại hoàn toàn âm xuống dưới, không nói một lời lái xe. Cách Vách Liêm Mị thì là nằm trên ghế ngồi buồn ngủ. Đường động vật làm lâu, một ngày Hắc liền muốn ngủ, huống chi hiện tại cũng gần 11 giờ, nàng sớm buồn ngủ. 4. Quán ba đến tiểu khu ga ra tầng ngầm, không đến nửa giờ đường xe, Tạ Mạch Lạc sinh một bụng ngột ngạt, Liêm Mị ngược lại là trên đường đi ngủ rất say. Tính tình lại ôn thuận người, gặp được người yêu yêu đương vụng trộm, sợ là đều muốn bạo tẩu. Tạ Mạch Lạc nguyên vốn là muốn trực tiếp cắt toa đi, nhưng lại sợ Liêm Mị một người ngủ trong xe không an toàn, mím môi vẫn là gọi tỉnh rồi Liêm Mị. Ngô, về đến nhà, Liêm Mị mơ mơ màng màng hỏi. Tạ Mạch Lạc gật gật đầu, kéo căng lấy một gương mặt nói. Ân, Liêm Mị, nghe thấy Tạ Mạch Lạc gọi bản thân, Liêm Mị vô ý thức đáp một tiếng, sau đó nghe thấy Tạ Mạch Lạc không mang cảm tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm cái thời gian, chúng ta đem hôn cách đi, để người ta đều giải thoát. Liêm Mị, tiểu tỷ tỷ, nguyên thân cha, nhưng ta là người tốt a, ta đối người nhất kiến trung tình, có thể hay không không ly hôn. Tạ Mạch Lạc nói, ngươi xuống xe đi, Liêm Mị yên lặng gật đầu, xuống xe đứng tại trước xe tính toán đợi lấy cùng Tạ Mạch Lạc cùng một chỗ thừa thang máy lên lầu. Kết quả là thấy Tạ Mạch Lạc chạy chậm siêu qua nàng sau đó vọt vào thang máy quan lên thang máy môn, bản thân đi lên trước. Đứng tại xe thể thao trước Liêm Mị một mặt mộng, sau khi lấy lại tinh thần cúi đầu đưa tay sờ sờ cái mũi của mình. Nàng sinh khí, liền như vậy sao? Liêm Mị huyễn suy nghĩ một chút bản thân nếu là Tạ Mạch Lạc, thấy lão bà của mình ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, sợ là tại chỗ liền mang theo chai rượu để đôi cầu nam nữ kia bể đầu. Chậc chậc chậc, Tạ Mạch Lạc không được a, vẫn là quá thiện lương. Thiện lương luôn luôn dễ dàng bị người khi dễ. Không đúng, nàng bây giờ là Liêm Mị, đến vãn hồi đoạn hôn nhân này mới được. Liêm Mị biểu thị, nàng lần thứ nhất đối người nhất kiến trung tình. Cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Liêm Mị không hoảng hốt không vội đứng tại cửa thang máy chờ thang máy xuống tới. Nàng không hoảng hốt, nàng biết hai người ra ở đâu, nàng còn có chìa khóa. Lên lầu, Liêm Mị cầm chìa khóa mở cửa, sau khi mở ra phát hiện trong nhà một mảnh đen kịt, liền đèn cũng không mở. Liêm Mị ở cửa trước chỗ đem phòng khách đèn treo mở ra, phòng ở nháy mắt một mảnh sáng trưng. Nàng đi vào. Phát hiện trên bàn trà trưng bày một cái bánh ngọt hộp, là nguyên thân thích nhất bánh ngọt, giá cả rất đắt, quan trọng nhất chính là, rất khó đặt trước. Liêm Mị biết đây là Tạ Mạch Lạc mua cho nàng, chỉ là hiện tại, chỉ sợ Tạ Mạch Lạc không muốn nhìn thấy nàng. Liêm Mị đem bánh ngọt cắt, sau đó bưng cùng đi đến phòng ngủ phụ cửa gõ cửa một cái. Bánh ngọt ăn thật ngon, người có muốn hay không ăn một khối? Tạ Mạch Lạc mua phòng ở. Khi biết Liêm Mị thích một người ngủ lúc, nhường ra phòng ngủ chính, bản thân dọn vào phòng ngủ phụ. Không ăn, Tạ Mạch Lạc thanh âm lạnh lùng từ bên trong truyền ra. Liêm Mị móc móc huyệt thái dương, đối bên trong gọi. Ta đem bánh ngọt thả tủ lạnh, người muốn ăn thời điểm có thể đi ăn. Phòng ngủ phụ bên trong không có lại truyền xuất ra thanh âm tới. Liêm Mị đem bánh ngọt đơn giản thu thập một chút. Trở lại phòng ngủ chính tắm cái chiến đấu tắm sau chầm chầm ngủ ở mềm mại trên giường lớn. Không được, nàng muốn vây, trời tối nên ngủ, bên này Liêm Mị ngủ say sưa, cách vách Tạ Mạch Lạc như thế nào cũng ngủ không được. Nàng căm ghét Liêm Mị xuất quỹ, bản thân vì nàng, cùng trong nhà nháo tách ra, mỗi ngày đi sớm về tối công tác, nhưng Liêm Mị lại còn cõng nàng tìm nam nhân. Cái này khiến Tạ Mạch Lạc không thể không hoài nghi. Liêm Mị đến tột cùng là đồng tính luyến, vẫn là song tính luyến, hay là nàng vốn chính là khác phái luyến, nàng vẫn luôn ở lừa nàng. 1. Tạ Mạch Lạc tự mình quấn quýt nửa đêm, mới chậm rãi thiếp đi. Bị Liêm Mị trộm nam nhân, chiếm cứ cả đầu Tạ Mạch Lạc, nghiễm nhưng đã quên mất sáng mai có tổ chương trình người đến ghi âm chuyện. Sáng ngày thứ 28 điểm, Tạ Mạch Lạc chuông điện thoại di động vang lên, nàng mơ mơ màng màng nghe. Huy, ngài hảo, xin hỏi ngài là Tạ Mạch Lạc tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là ngọt ngào nghỉ phép tổ chương trình nhân viên công tác. Chúng ta đã ở ngài cửa nhà, xin hỏi ngài hiện tại thuận tiện cho chúng ta mở môn sao? Nguyên bản nằm ở trên giường Tạ Mạch Lạc nháy mắt mở ra hai con ngươi. Được rồi, mời các ngươi chờ một lát, ta lập tức đến. Xong rồi, tối hôm qua vừa nói với Liêm Mị muốn ly hôn. hôm nay liền muốn chụp tương thân tương ái người yêu tổng nghệ, Liêm Mị sẽ không phá nàng đài a. Tạ Mạch Lạc lập tức đổi một bộ quần áo ở nhà, sau đó nhanh chóng lấy mái tóc chải cả, lại bảo đảm bản thân không có gì không thỏa đáng địa phương về sau, sải bước đi đến phòng ngủ chính gõ cửa, kết quả bên trong vẫn luôn không có đáp lại. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, biết để tổ chương trình chờ quá lâu, sẽ để cho tổ chương trình đối với các nàng cái này một đôi thê thê sinh ra ấn tượng xấu, đến lúc đó hậu kỳ mang theo tư tâm biên tập thì xong rồi. Phòng ngủ chính môn vẫn luôn không ra, Tạ Mạch Lạc đành phải trước đi đem đại môn mở ra, để tổ chương trình nhân viên tiến đến. Ngượng ngùng đợi lâu, Tạ Mạch Lạc lộ ra vui vẻ mỉm cười, thấy Tạ Mạch Lạc ngọt như vậy mỉm cười, tổ chương trình mấy người lập tức không có vừa mới lên vẻ không thích, cười hồi nói. Không có có hay không, chúng ta cũng mới vừa tới. Tiến đến ngồi đi, ta cho các ngươi đổ nước uống. Tạ Mạch Lạc đem mấy người dẫn tới trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó bưng tới mấy chén nước nóng. Ngượng ngùng, chúng ta giống nhau không uống trà, cho nên trong nhà không có chuẩn bị trà, chỉ có nước nóng. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng đều không uống trà, chỉ thích uống nước nóng. Đạo bá cười nói, liền ngài rời giường, Liêm tiểu thư còn không có rời giường sao? Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị tối hôm qua còn leo lên hot search, không nghĩ tới hôm nay liền muốn chụp người yêu tổng nghệ, Liêm Mị tối hôm qua còn dám đi tìm nam nhân, thật sự là ghê tởm rất. Nàng tối hôm qua có chút không thoải mái, ta hiện tại đi gọi nàng. Tạ Mạch Lạc đứng dậy nói, chúng ta có thể cùng ngài cùng nhau đi sao? Không biết thuận tiện hay không quay chụp các ngươi phòng ngủ. Đạo bá thân thiết cười nói, Tạ Mạch Lạc lắc đầu, chỉ sợ, ngượng ngùng ta ngủ muộn. Khàn khàn lười biếng giọng nữ ở phòng ngủ hành lang vang lên, mấy người hướng thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một vị con mắt thâm thúy, ngũ quan lập thể, không hóa trang lại như thường kinh diễm mọi người nữ nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng. Ban đầu Tạ Mạch Lạc, cũng là bởi vì bị Liêm Mị kinh diễm đến, mới bắt đầu theo đuổi. Tổ chương trình nhân viên gặp qua không ít mỹ nhân, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đãi nhiếp ảnh ra điều chỉnh hảo ống kính, đạo bá liền thân thiết cười hỏi. Nghe nói Tạ tiểu thư cùng Liêm tiểu thư là chia phòng ngủ, là như vậy sao? Lại vì cái gì muốn chia phòng ngủ đây? Tạ Mạch Lạc trên mặt vui vẻ cười cứng một chút, cũng không thể nói hai người liền không có cùng qua phòng a, là ta yêu cầu. Liêm Mị ở Tạ Mạch Lạc bên người ngồi xuống, Tạ Mạch Lạc nghe vậy quay đầu chừng nàng. Nhưng một giây sau Liêm Mị lại đem Tạ Mạch Lạc ôm vào trong ngực, ôn nhu cười nói. Ta tối ngủ không thành thật, sẽ đá người, mới đưa ra chia phòng ngủ. Đúng không, lão bà? Liêm Mị cúi đầu đối Tạ Mạch Lạc mỉm cười. Tạ Mạch Lạc chớp chớp mắt, tiếp theo quay đầu nhìn về ống kính lộ ra mỉm cười chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy. Mà lại mỗi đêm vẫn là nàng ôm ta trở về phòng, cho ta đắp kín mền lại đi. Tạ Mạch Lạc nói đến phần sau, một mặt ngọt ngào. Không hổ là diễn viên, kỹ thuật diễn coi như không tệ. Liêm Mị ngẩn ra, sau đó cười gật đầu, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Bởi vì ta yêu ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Liêm Mị, công, ích Tạ Mạch Lạc, chịu, 1v1, song C, đại lão Liêm Mị đối Tạ Mạch Lạc nhất kiến trung tình. Tự động cong thành nham muối, nguyên thân không tẩy trắng, nhưng đại lão Liêm Mị là tốt nha, cách chương.